Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103, Obito âm mưu. Cùng Hyuga Hayashi mấy người phân biệt sau, Zen liền tới đến Hokage bên trong đại lâu. Vô cực tạp chí chủng Vô cực vừa tiến vào Minato phòng làm việc, lại thấy đống kia tích như núi văn kiện. Cùng Konoha thôn kia mấy vị dài lão cố hỏi. Zen liếc mắt nhìn, tùy ý hỏi, đang thương lượng trung nhẫn khảo thí sự tình. Hả, là tiểu Zen à? Mitokado Homura nhìn thấy Zen sau, chính là cười híp mắt hướng Zen chào hỏi. Đúng vậy tiểu Zen, dù sao trung nhẫn khảo thí thời điểm, sẽ có không ít nhẫn giả tới. Còn có số lớn đạt quan quý nhân tới xem. Công việc an toàn các loại đều muốn an bài tốt mới được. Zen gật đầu một cái, nói, vậy được đi, ta đây cũng không quấy rầy các ngươi. Nhượng người đem phong ấn chi thư đưa cho ta, ta ở chỗ này xem lập tức được. Phong ấn chi thư? Zen đại ca xem phong ấn chi thư làm gì? Minato không hiểu nhìn Minato, nghi hoặc hỏi. Huyền Nhất cái mông ngồi vào bên trong phòng làm việc trên ghế salon, giải thích, ngày đó ngươi cũng không tại sao? Ta đột phá, còn thuận tiện đạt được 5 loại chakra thuộc tính. Ngược lại lúc trước không có học qua, hiện tại tới đuổi một ít thời gian lạc tương đương, a hắc hắc. Chấm ngoặc kép, Minato có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem phong ấn chi thư giết thời gian. Loại ý nghĩ này, Minato bất đắc dĩ cười mấy tiếng. Sau đó lại sai người lấy tới phong ấn chi thư, đưa cho Huyền Chi sau. Minato liền tiếp tục cùng mấy vị dài lão cố hỏi thương lượng trung nhẫn khảo thí sự tình. Hoàn toàn không có kiêng kỵ. Kỳ thực lấy Gen thực lực cùng thân phận, cùng với lúc trước Gen làm hết thảy, coi như Gen hiện tại nhượng Minato thối vị cho hắn đều chút nào không quá phận. Mà còn tại Gen sau khi trở về, bọn họ cũng từng mời Gen, nhượng Gen tại Konoha treo cái trưởng lão cái gì vị trí. Hoặc là trực tiếp lấy hắn danh nghĩa tham dự thôn cao tầng hội nghị. Chỉ bất quá Gen ngại phiền toái cự tuyệt thôi. Cho nên có cái gì thương nghị, dù là Gen tại chỗ bọn họ cũng không để ý chút nào. Vốn là dự định nhượng Huyền Sâm cùng hội nghị. Nếu là Gen nghe đến đột nhiên nghĩ gia nhập, vậy bọn họ tài cao hứng thú đây. Cứ như vậy, Gen ở một bên nhìn, mà Minato đám người là ở đó thương nghị. Thẳng đến buổi chiều, Gen mới ngẩng đầu lên. Lấy Gen thực lực bây giờ cùng cảnh giới cấp thấp nhẫn thuật, trên căn bản liếc mắt nhìn liền biết rõ nên làm sao thả ra. Cho nên Huyền tướng phần lớn thời gian tốn ở cấp độ S nhẫn thuật phía trên. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, cấp độ S nhẫn thuật hay hoặc là cấm thuật tại Konoha thật rất ít, phần lớn đều là cấp thấp nhẫn thuật, cấp độ S không tới 10. Đẳng cấp cao cấm thuật đã ít lại càng ít. Cho nên hoa mấy giờ, Gen liền đem phong ấn chi thư đồ bên trong nhìn hết toàn bộ một bên. Đương nhiên, cấp độ S nhẫn thuật, Gen cũng không phải xem một lần liền biết, chẳng qua là đem nhớ, vẫn còn cần tu luyện một phen. Mà còn, giống phi lôi thần chi thuật vân vân kia loại cấm thuật, cũng không có đặt ở cái này phong ấn chi thư trên, mà là ngoài ra cất kín tại còn lại địa phương. Gen tại đem phong ấn chi thư sau khi xem xong, lại đứng dậy duỗi người một cái. Mắt thấy Minato đám người còn tại thương nghị bận rộn, Gen chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm cái Hokage cái gì cũng phải thân lực thân vi, không chết vì mệt mới là lạ. Huyền tướng trong tay phong ấn chi thư tiện tay ném cho Minato, sau đó nói, tốt Minato, phong ấn chi thư ta xem xong, người cất xong đi. Ngoài ra, muốn học được dùng nhân khác, đừng, chuyện gì đều thân lực thân vi, thủ hạ là dùng tới làm gì? Gen nói. Nói Minato ngẩn ra, ngay cả Mitokado Homura đám người đều là hơi sửng sờ. Ngay sau đó chính là gượng cười. Bọn họ đương nhiên biết có nhiều chút sự tình có thể giao cho thủ hạ làm, nhưng cũng có chút sự tình cần chính bọn hắn tự tay xử lý a. Bất quá Mitokado Homura mấy người cũng biết rõ, đây là Gen không muốn nhìn thấy bạn tốt mình bị công việc cho mệt đến quan tâm lời nói. cười khổ mấy tiếng sau đó, lại không có ở trên mặt này ở lâu. Tiếp tục thương nghị lần này Trung Nhẫn khảo thí sự tình. Gen lúc rời Hokage cao ốc sau đó, cũng không có đi còn lại địa phương đi lang thang, thẳng hướng Senju tộc địa trở về. Bên kia, Vũ Tri Quốc bí mật bên trong sơn động. Tuyệt, sự tình làm được như thế nào đây? Uchiha Obito ngồi ở trên ghế đá, nhìn từ mặt đất chậm rãi dâng lên Jesuden hỏi. Jesuden nhìn về phía Uchiha Obito, cười lên. Hắc hắc hắc, Orochimaru nơi đó thí nghiệm thuận lợi. Gần đây khoảng thời gian này chúng ta hẳn liền có thể nghe được tin tức. Chỉ là khá là đáng tiếc. Năm đó tiêu biểu nói thuật kia, chúng ta không lấy được. Nếu không chúng ta hoàn toàn có thể tự mình tiến tới thí nghiệm. Cũng có thể càng bí ẩn một chút. Thật sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Orochimaru vẫn là đánh như vậy tính a. Tính, nếu hắn phải làm nói, để cho hắn làm đi. Uchiha Obito tự hồ sớm có dự liệu như vậy. Ung dung ổn định lắc đầu một cái. Mặc dù ngươi nói có chút đạo lý, nhưng có một chút ngươi sai tuyệt. Một số thời khắc, tại Orochimaru trong tay muốn khá hơn một chút. Không phải sao? Uchiha Obito đột nhiên cười lên. Tiếng cười kia là như vậy âm hiểm. Khắp nơi lộ ra mùi âm mưu. Nghe được Obito tiếng cười, Tuyệt khóe miệng cũng là nhếch lên. Khẽ mỉm cười, chỉ bất quá trong mắt cũng không ngừng lóe lên âm trầm thần sắc. Cứ việc năm đó Obito bị Senju-gen dọa hỏng, tựa hồ không có nghe được Senju-gen nói thân phận của mình. Nhưng hắn có thể từ không có quên qua, trong lòng càng đối với Gen kiêng kỵ tới cực điểm. Hắn là Osusuki Kaguya cơ con trai thứ ba, trừ Kaguya cùng hắn ở ngoài, ngay cả lục đạo tiên nhân đều không biết rõ. Kết quả lại bị một cái Senju-gen cho biết được tin tức này. Cái này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Cũng cẩn thận, phục sinh mẹ hắn nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ bất quá cái này Senju-gen cũng phải diệt trừ, bằng không tuyệt đối sẽ hỏng việc lớn. Đặc biệt là, hắn chân thân chính là có âm dương độn tạo thành. Nhẫn thuật căn bản tổn thương không hắn. Kết quả ở đó ngay, Gen lấy đơn thuần thể thuật, đem thân thể của hắn hoàn toàn nát bấy, cũng để cho Jesuden lo sợ hắn không dứt. Nếu không phải hắn lúc ấy phản ứng nhanh chóng, hắn ngày đó cũng ắt sẽ chết ở đó. Như vậy đến lúc đó, phục sinh Osusuki Kaguya cơ nhiệm vụ cũng ắt sẽ thất bại. Cái này đúng là Jesuden không muốn thấy. Cho nên, lần hành động này, không chỉ là Uchiha Obito hy vọng thành công, cũng là hắn Jesuden hy vọng thành công một lần kế hoạch. Nếu là lần này kế hoạch thành công, như vậy đối phó Senju-gen cũng thì đơn giản nhiều. Nhưng nếu là thất bại, như vậy cũng chỉ có thể từ mặt bên hạ thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.